Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, còn không qua đây bái kiến ngươi sư thúc. Ngươi đã biết ai là hậu trường tay, như vậy người này cũng không cần phải lại sống sót. Cát Đông Húc gật gật đầu, tay nâng kiếm quyết quay về cái kia sợi tinh lực chỉ tay. Cái kia sợi tinh lực tựa như cùng phía trước ngũ độc đồ vật giống như biến thành hư vô, theo sát mà Cố Diệp Tằng liền lại cũng không nhìn thấy cái kia ngã vào trong vũng máu bên trong. Duy Lạp, trong tửu điếm, bên trong Duy Lạp ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Thất khiếu bốc huyết, cũng mà còn có từng cái chán ghét độc vật theo máu tươi từ trong thất khiếu bò ra ngoài. Hắn là hàng đầu sư. Bình thường không ít nuôi dưỡng trùng cổ, bây giờ Cát Đông Húc không chỉ có giết hắn cái kia sợi tinh huyết, hơn nữa thông qua cái kia sợi tinh huyết càng là cách xa ngàn dặm thi pháp, lấy kiếm chém hắn bản mệnh tinh huyết, nhất thời hắn lại cũng không khống chế được trong cơ thể trùng cổ. Trong phòng khách, hai vị kim nữ lang nghe được bên trong Duy Lạp cực kỳ thê thảm tiếng thét chói tai, vội vàng đẩy cửa phòng ra, sau đó theo sát mà ra cực kỳ tiếng kêu chói tai. Thậm chí trong đó một cái trực tiếp liền sợ đến hôn mê đi. Cát tiên sinh, ta trước tiên gọi điện thoại, làm trong vũng máu bên trong Duy Lạp đột nhiên từ trước mắt biến mất. Thời gian, Cố Diệp chấn động trong lòng, sau đó lập tức đối với Cát Đông Húc hơi khom người nói. Ngươi xin cứ tự nhiên. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cố Diệp Vàng vội vội vàng vàng ly khai phòng khách, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Điện thoại là gọi cho Manila người Hoa Bang phái đại lão, mời hắn hỗ trợ tập trung Ghost Ship. Cố Diệp Tằng cảnh cáo Ghost Ship cũng không có bất kỳ nói ngoa. Hắn tuy rằng đã lui ra người Hoa Bang phái, nhưng hắn ở người Hoa trong bang phái vẫn như cũ có sức ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là theo những năm này hắn chuyện làm ăn càng ngày càng lớn, của cải càng ngày càng nhiều. Hắn ở người Hoa trong bang phái địa vị không chỉ có không có bị hắn không hỏi tới chuyện của bang phái ảnh hưởng, ngược lại không giảm ngược lại tăng. Gọi điện thoại sau, Cố Diệp Tằng rất nhanh sẽ quay trở về phòng khách. Cùng Vũ Hân đồng thời trịnh trọng hướng về Cát Đông Húc cúi người chào nói tạ ơn. Khách khí, nếu như không phải là các ngươi lòng tốt cho ta một cái vỏ xe phòng hờ, ta cũng sẽ không nghĩ tới muốn hỏi đến chuyện này, cũng sẽ không gặp phải ta sư huynh. Nói đến cũng phải cảm ơn các ngươi ngày đó lòng tốt. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, cái này kêu là người tốt, có báo đáp tốt. Tiểu Cố ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, sau đó nha, nhiều lắm làm việc thiện mới đúng. Dương Ngân Hậu cười nói, đa tạ Dương gia giáo dục, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cố Diệp Tằng vội vã một mặt khiêm tốn tiếp thu nói. Cố Diệp Tằng vừa mới mặt khiêm tốn tiếp nhận rồi Dương Ngân Hậu thuyết giáo, Âu Dương Mộ Dung đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Cố Một không sai bị mụ mụ của hắn ôm vào trong ngực. Một đôi đen nhánh con mắt đông nhìn tây nhìn, lại thấy trước ở trên đấu giá hội ra vô cùng bạo tay người trẻ tuổi kia cũng ở trong phòng khách. Không khỏi chấn động trong lòng, gương mặt nghi hoặc, Đông Húc, đây là vi huynh ở Myanmar trong rừng rậm thu nuôi Hoa Kiều cô nhi Âu Dương Mộ Dung. Cũng là vì huynh đệ tử, chỉ tiếc thiên phú có hạn. Vừa nóng chung việc ở thế giới phàm tục, cho tới bây giờ cũng bất quá mới luyện khí 2 tầng. Gặp Âu Dương Mộ Dung đi vào, Dương Ngân Hậu chỉ vào hắn đối với Cát Đông Húc giải thích. Từng giải thích sau, Dương Ngân Hậu lại xông Âu Dương Mộ Dung nói, còn không qua đây bái kiến ngươi sư thúc. Sư thúc, Âu Dương Mộ Dung tại chỗ liền trợn tròn con mắt, không thể tin được mà nhìn Cát Đông Húc. Hắn là sư tổ ngươi tuổi già thu đệ tử cuối cùng. Vi sư cũng là hôm nay mới cùng hắn quen biết nhau. Gặp Âu Dương Mộ Dung một mặt không dám tin vẻ mặt, Dương Ngân Hậu không thể làm gì khác hơn là giải thích một câu. Sư tổ lão nhân gia không phải đã. Âu Dương Mộ Dung kinh ngạc nói. Sư tổ lão nhân gia là 5 năm trước mới đi về cõi tiên. Tình huống cụ thể ta cũng còn chưa kịp hỏi ngươi sư thúc. Dương Ngân Hậu giải thích. Dương Ngân Hậu tuy rằng đã giải thích rõ, nhưng Âu Dương Mộ Dung nhìn Cát Đông Húc vẫn còn có chút chần chờ. Hết cách rồi, thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ tuổi, mà chính hắn năm nay nhìn bề ngoài chỉ có chừng 50 tuổi. Trên thực tế đã 60 có một, muốn nói Cát Đông Húc là hắn sư tổ đồ tôn, Âu Dương Mộ Dung còn có thể tiếp thu. Có thể nói Cát Đông Húc dĩ nhiên là hắn sư tổ thu đồ đệ. Là hắn sư thúc, nhất thời nửa khắc thực sự khó có thể tiếp thu. Ngay ở Âu Dương Mộ Dung trần chờ thời khắc, một luồng uy nghiêm từ trên thân Dương Ngân Hậu lan ra đến. Hướng hắn áp bước mà đến, càng có ánh mắt nghiêm nghị hướng hắn nhìn tới. Âu Dương Mộ Dung trong lòng cả kinh, sau đó âm thầm cười khổ một hồi. Lên trước quay về Cát Đông Húc cúi người chào nói, xin chào, quỳ xuống. Bất quá Âu Dương Mộ Dung phía sau lời còn chưa nói ra, một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Âu Dương Mộ Dung cả người chấn động, mà Cát Đông Húc thì lại cười khổ nói, sư huynh thời đại khác nhau, bất đồng, lại nói ta cũng tuổi trẻ, ngươi cũng không cần, thời đại đúng là bất đồng. Nhưng có chút lễ có thể phế, có chút lễ không thể bỏ. Dương Ngân Hậu xua tay cắt đứt Cát Đông Húc, sau đó hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía Âu Dương Mộ Dung nói. Người Cát sư thúc là ta Đan Phù phái đương đại trưởng môn. Coi như vi sư lần thứ nhất thấy hắn, cũng phải hành lễ bái chi lễ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi năm lâu một chút là có thể tự cao tự đại sao? Nếu là như vậy, hôm nay vi sư liền trục ngươi ra ngoài. Dương Ngân Hậu lời vừa nói ra, không nói Âu Dương Mộ Dung bị chấn kinh đến tại chỗ lập tức hướng về Cát Đông Húc quy quy củ củ lại. Tam bái, liền ngay cả đã biết Cát Đông Húc so với Dương Ngân Hậu lợi hại Cố Diệp Tằng vợ chồng cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc người tuổi trẻ này, không chỉ tu vì là so với Dương Ngân Hậu tinh thâm, hơn nữa còn là Dương Ngân Hậu trưởng môn sư đệ, này cũng mang ý nghĩa, lấy Dương Ngân Hậu thân phận, hắn còn phải nghe Cát Đông Húc lệnh, biết Dương Ngân Hậu thân phận chân chính Cố Diệp Tằng, đầu óc hầu như cũng làm Tràng Đình chỉ vận chuyển, tin tức này nếu như truyền đi, e sợ toàn bộ Tam Giác Vàng. Xa Bắc địa khu quân phiệt thượng tầng đều phải chấn động. Thanh Bang, Hồng Trung môn các đại lão cũng phải chấn động. Gia có gia pháp, môn có môn quy. Cát Đông Húc cùng Phùng lão giao tình, xem như là bạn vong niên, không tính chân chính đồng môn sư huynh đệ. Vì lẽ đó hắn cùng với Phùng Trần Thanh bọn người này đây tên tương xứng, cũng không tính đến bối phận. Nhưng Âu Dương Mộ Dung là Dương Ngân Hậu môn nhân, chính là Đan Phù phái đệ tử, này bối phận cũng rất chú ý. Coi như Cát Đông Húc không quen hơn 60 tuổi nam nhân hướng về hắn lễ bái, gọi hắn sư thúc, hắn cũng phải bị. Lần đầu gặp mặt, chúng ta chính thức một lần, sau đó liền tùy ý một chút đi. Cát Đông Húc chờ Âu Dương Mộ Dung lại tam bái phía sau. Lên trước đỡ hắn lên, nói rằng, sau khi nói xong, lại luôn cảm thấy hết sức băn khoăn, cũng là, nhân gia già đầu, hơn nữa cũng là khu vực này đại nhân vật, không chỉ có hướng mình lễ bái, còn gọi mình sư thúc, chính mình nếu là không hơi hơi bày tỏ một chút, tựa hồ thực sự có sai lầm sư thúc trưởng môn phong độ. Cái này, Mộ Dung, à, ngươi xem. Chúng ta lần đầu gặp mặt, ta cũng không có vật gì tốt cho ngươi. Cái này ngươi cầm, xem như là lễ ra mắt. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền từ mang theo người trong bao móc ra một khối có khắc thái âm tụ linh trận băng. Chủng ngọc bài đến, bởi vì đi ra khỏi nhà cũng phải duyên cớ của tu luyện. Cát Đông hút một loại bên người đều dự sẵn hơn 10 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông hút từ trong bao móc ra một cái phỉ thúy ngọc bài cho mình. Rõ ràng là trưởng bối tặng vãn bối lễ ra mắt. Một gương mặt già nua một hồi tử liền đỏ lên. Lần đầu gặp mặt, trưởng bối tặng vãn bối lễ ra mắt cái này rất bình thường. Nhưng vấn đề là, một người 20 tuổi không tới trưởng bối, làm bộ nắm một khối phỉ thúy ngọc bài cho một cái hơn 60 tuổi vãn bối. Này cho người cảm giác cũng rất có vấn đề. Hơn nữa còn là một khối băng trùng phỉ thúy. Xin nhờ a, Âu Dương Mộ Dung chính là Ngọc Thạch Đại Vương a. Cho một khối băng trùng phỉ thúy. Này tính là gì? Cho người cảm giác lại như một gia tộc bên trong bối phận cao tiểu hài tử. Ở 30 Tết thời gian, giả vờ đại nhân dạng cho lớn tuổi chính là vãn bối tiền mừng tuổi giống như. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.